Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 995, bị cướp trước một bước. Lăng Vũ uống xong trà, liền lên đường đi tìm cuối cùng hai kiện đồ vật, đi đến trên nửa đường, tâm hắn có cảm giác, đột nhiên dừng lại, bị cầm đi à, bất quá, hắn cũng không có thay đổi phương hướng. Mà là án lấy lúc đầu đường tiếp tục đi tới, đi vào một ngọn sơn môn, quần phong đứng vững, thẳng vào vân tiêu, biển mây dập dờn, nhìn qua tựa như thánh địa, thiên vận thánh địa, các hạ dừng bước, có mấy tên mặc trường bào màu trắng đệ tử đến đây ngăn cản. Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, bộ pháp không thôi, đem hắn cầm xuống, mấy người đồng thời vọt tới. Trong tay áo bay ra đạo đạo kiếm quang, đầy trời xoáy múa, Lăng Vũ đưa tay, đem kiếm quang đả diệt, nói, không nên cản ta, không phải sẽ tạo thành vô tội thương vong, ta chỉ nói một lần. Mấy người hãi nhiên, hai mặt nhìn nhau, đi bẩm báo sư môn, bọn hắn bay về phía trung ương đại phong, bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Mấy người đúng là tại nửa không trung nổ thành huyết vụ. Lăng Vũ một chút liền nhìn ra hư thực, bay đi, nơi này đã lọt vào ngoại nhân xâm lấn, chỉ là hư không trung bị thiết hạ trận pháp ngăn trở ngoại giới chi viện, đồng thời cũng che giấu nội bộ động tĩnh. Loại trận pháp này 10 phần bí ẩn, người bình thường căn bản nhìn không ra. Vừa rồi kia mấy tên đệ tử còn tưởng rằng giống như ngày thường, kết quả khó thoát khỏi cái chết. Lăng Vũ tại nửa không trung dừng bước, đưa tay đụng một cái, hư không trung bỗng nhiên tạo nên gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị người ném đi một viên cục đá. Mà ở cái này rất nhỏ gợn sóng phía trên, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vừa rồi kia mấy tên đệ tử chính là chết tại loại lực lượng này phía trên. Lăng Vũ lắc đầu, tiếp tục tiến lên, gợn sóng đột nhiên kịch liệt chấn động, trong trận pháp ẩn chứa uy năng bộc phát, muốn đem Lăng Vũ sinh sinh đè nát. Lăng Vũ trên thân nổi lên kim quang, hư không lập tức tựa như một mặt bằng phẳng tấm gương, đột nhiên hiện ra đạo đạo vết rách, rầm rầm mặt kính mảnh vỡ như nước mưa nghiêng rơi, đại trận sụp đổ, uy năng biến mất. Lăng Vũ một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện tại trung ương chủ phong bên trên, nơi này đúng là đã hóa thành một mảnh núi thây biển máu, tàn chi khắp nơi trên đất, vô cùng thê thảm, một số người may mắn lưu lại toàn thây, trên mặt nói là không ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lăng Vũ thờ ơ, một màn này không có để hắn sinh ra mảy may gợn sóng. Đồ sát bắt đầu thời gian, cùng ta sinh ra cảm ứng thời gian trùng hợp ăn khớp. Lăng Vũ ước chừng đoán ra, món kia đồ vật lúc đầu giấu ở nơi đây, nhưng bị một nhóm khác thế lực cướp đi. Nói cách khác, đồ sát là trong nháy mắt hoàn thành. Thông minh, Lăng Vũ đột nhiên nghe thấy người khác vỗ tay thanh âm. Chỉ thấy có mấy đạo thân ảnh từ tứ phía đi tới. Nhìn qua là đi bộ nhàn nhã, kỳ thực đã phong tỏa hắn tất cả đường lui. Vỗ tay chính là một cái nữ tử áo đen, hơi chặt chẽ trang phục, phác họa ra đầy đặn mê người đường cong, để nàng lộ ra phá lệ gợi cảm cùng vũ mị. Nàng cười duyên nói, còn như thế đẹp mắt, ta gặp được ngươi lần đầu tiên liền yêu ngươi, ta cũng yêu hắn nữa nha. Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, nói chuyện chính là một cái gầy gò nam tử, khuôn mặt âm nhu, vẻn vẹn xem mặt thậm chí còn phân biệt không ra giới tính. Nhưng mà hắn thứ nhất tính trinh lại phá lệ rõ ràng. Đại điêu, người thật buồn nôn, nữ tử áo đen nôn khan nói. Phong tao muội, người cũng tốt ý tứ nói hắn. Một bên khác, một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn xấu cô nương cười lạnh. Nhân xấu xí, ngươi nói cái gì? Nữ tử áo đen giận dữ. Xấu cô nương xem thường. Ngươi không phong tao à? tối thiểu có mấy vạn cái nam chết tại trên giường của ngươi. U, lời này của ngươi có chút ê ẩm a. Có nam nhân nguyện ý cùng ngươi ngủ a? Nữ tử áo đen châm chọc nói. Xấu cô nương lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Tốt. Cái cuối cùng áo xám trung niên nam nhân trầm giọng nói. Đều mẹ nó cho lão tử bớt tranh cãi. Ồn ào quá. Đêm nay đều đi lão tử trên giường. Lão đại, ngươi thật là trọng khẩu vị. Nữ tử áo đen yêu kiều cười. Âm nhu nam tử cũng muốn nói cái gì. Lăng Vũ lại đột nhiên ra quyền. Đem hắn đánh nổ. Đừng có lại buồn nôn ta. Hắn cau mày, lộ ra bực bội chi sắc. Còn lại ba người hai mặt nhìn nhau. Thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Món kia đồ đâu? Lăng Vũ hỏi. Bị rơi đi. Xấu cô nương nhìn hắn một cái. Ngượng ngùng cúi đầu. Ta biết rời đi. Ta là. Được rồi. Chính ta nhìn. Lăng Vũ lắc đầu. Có chút không kiên nhẫn. Đúng lúc này. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động sau lưng hắn dâng lên. Một khuôn mặt hiển hiện. Đúng là mới bị hắn đánh nổ âm nhu nam tử. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không có phát giác được. Ngay tại lúc kia âm nhu nam tử ra tay với hắn một nháy mắt. Lăng Vũ trở tay một chảo. Cũng không quay đầu lại. Trực tiếp giữ lại bóng đen cổ. Oanh. Một vệt kim quang từ Lăng Vũ lòng bàn tay nở rộ. Bộc phát, đáng sợ xung kích khuấy động ra, nhấc lên cuồng phong, khuếch tán đến quần phong ở giữa. Biển mây xoay tròn, thanh thế dọa người, Lăng Vũ thu về bàn tay. Đạo hắc ảnh kia biến mất không còn tăm tích. Âm nhu nam tử hôi phi yên diệt, triệt để chết đi, ta muốn đem ngươi giết cất giấu. Xâm Nhiên khàn giọng tiếng cười bỗng nhiên tại Lăng Vũ vang lên bên tai. Xấu cô nương chẳng biết lúc nào cận thân, gương mặt điên cuồng mà vặn vẹo, ố vàng một cái tay hướng phía hạ thân của hắn chộp tới. Oanh, xấu cô nương lại là bắt hụt, bị nàng đánh trúng không gian vỡ nát, Lăng Vũ thân hình biến mất, không biết chạy đi nơi nào. Cho lão nương ra, xấu cô nương điên cuồng gào thét. Người quái gì, soái ca bị ngươi hù chạy, nữ tử áo đen trêu đùa. Sau một khắc, nàng làm sao cũng không cười được. Nàng trên miệng mặc dù một mực công kích xấu cô nương, nhưng nàng trên thực tế là coi nàng là thành đồng bạn. Nhưng giờ này khắc này, cái này đồng bạn tử tướng thê thảm, vô cùng thê thảm, Lăng Vũ tay, xuyên thủng ngực của nàng. Trong tay cầm trái tim của nàng, trái tim còn tại nhảy lên, chảy xuống tinh hồng máu tươi. Chỉ là, nàng sinh cơ đã hoàn toàn biến mất. Lăng Vũ đưa nàng trái tim bóp nát, máu tươi văng khắp nơi. Sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Một trương khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên xuất hiện tại nữ tử áo đen trước mặt. Nữ tử áo đen giật nảy mình. Còn chưa có chỗ cử động, liền nhìn thấy một vệt kim quang, nàng đột nhiên liền không cảm giác được cổ trở xuống thân thể. Con mắt kiệt lực hướng xuống lật, phát hiện một bộ không đầu diễm thi mềm mềm ngã xuống đất. Chính là chính nàng, cuối cùng cái kia trung niên nam nhân thân thể tại khẽ run. Cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, vừa rồi ta lấy lực lượng một người. Đồ sát thiên vận thánh địa sở hữu người đều chưa từng tận hứng, mà ngươi triển hiện ra lực lượng để ta nhiệt huyết sôi trào a. Lão tử mẹ nó đều nổi da gà. Hắn phát ra như dã thú gào thét, tràn ngập đối huyết dịch cùng giết chóc khát vọng. Bầu trời bỗng nhiên một mảnh huyết hồng, rơi ra mưa máu tầm tã. Trên mặt đất trong nháy mắt liền dành dụng lên ngập trời huyết hải. Trong biển máu từng cái tái nhợt bàn tay duỗi ra. Trên bàn tay đúng là hiện ra từng trương đáng sợ trắng bệch mặt người. Bọn chúng phát ra thê lương Xâm Nhiên kêu rên. Chói tai bén nhọn. Cái này vẻn vẹn cái kia trung niên nam nhân khí thế. Tạo thành thiên địa dị tượng. Lăng Vũ thân hình đằng không. Đứng tại huyết hải phía trên.